Tần Nhược Hy đế đô đệ nhất danh viện danh hiệu cũng không phải là hư danh, nếu không phải là các đại thế gia đều biết Tần Nhược Hy tương lai là muốn cùng Tư gia đám hỏi, đến cửa cầu hôn sợ là đã sớm đạp phá Tần gia ngưỡng cửa. Tư Minh Vinh mặt đầy ngưng trọng, đại tẩu, ta biết ngài thương yêu gia chủ, nhưng ngài cũng nhất định phải xem xét đến lợi ích của gia tộc, gia chủ ai nói cũng không nghe, bây giờ cũng chỉ có ngài đi khuyên mới hữu dụng, Tần gia bên này như là xảy ra điều gì tai vạ, chỉ sợ sẽ đưa đến Tư gia lần nữa lâm vào hỗn loạn cùng nguy cơ.